Phong tình nguyệt ý p dị tưởng chương 24, tách ra h. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước, triều đình phân phát một khoản cứu tế đến các địa phương để giải quyết nạn lũ lụt của Nam Hải hiện tại. Đường tới kinh thành lưu dân tứ tán, tất cả đều là từ Nhữ Châu một đường chạy nạn, mà đến lúc này triều đình mới bắt đầu coi trọng việc này. Tra rõ xuống, phát hiện quan viên Nhữ Châu không chỉ nuốt khoản viện trợ cho nạn lũ, còn đem những khu vực ngập lụt chịu tai ương hoàn toàn phong tỏa, để bá tánh tự sinh tự diệt. Mà quan viên phụ trách thẩm tra án này liên tiếp xin từ chức, e sợ chịu liên lụy, thậm chí không tiếc từ quan. Thái tử cũng bởi vậy mà bị buộc tội, thế lực đảng phái bị giáng một đòn nghiêm trọng. Ban đêm thanh lãnh, trong Tê Phong cắp một mảnh ám mùi. Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa, màn giường rũ xuống. Ẩn thấy hồng sắc uyên ương bị phồng lên động đầy, một đôi chân nhỏ lộ ra ngoài góc chăn, run rẩy đến lợi hại. Tiếng rên rỉ cùng thở dốc ngày một khó nhìn, thân thể va chạm từng tiếng bạch bạch bạch, càng lúc càng nhanh, bụng thon chắc dán lên mông kiều nộn mãnh liệt kích thích. A ư a, hai má Ngụy Chi đỏ bừng, cắn chặt môi. Thân thể mềm mại trần như nhộng bị huynh trường ôm chặt ở trong ngực, tương liên cùng một chỗ. Cả người mồ hôi đầm đìa bị bàn tay hắn vuốt ve qua, hai trái hồng anh tràn đầy dấu vết bị nam nhân chà đạp, đôi tay cường ngạnh nắm chặt eo thon, không ngừng đưa đẩy, ấn xuống. Giường về, tê thô trướng đẩy ra mông thịt trắng nõn, hung hăng cọ lên cúc huyệt phấn nộn, cắm vào nộn khang ướt nóng nhỏ hẹp. Ớ, em đờ, ảo co giãn 10 phần, đem giường về, tê huynh trưởng gắt gao xoắn lấy. Giống như vô số cái miệng nhỏ tham luyến liếm mút côn TH. T, vừa nóng lại vừa chặt, hút đến mức cả người nam nhân sung sướng, từng cú nhấp hông càng ngày càng hung ác. Tiểu cô nương cắn lên mờ u bàn tay hắn, nước mắt lưng tròng mà kiểu xuyễn không ngừng. Đồ tồi, hoa kính nhỏ hẹp của thiếu nữ bị dương vê, tê thô to mãnh liệt căng ra, hung hăng thao làm mấy trăm cái, cọ sát đến vách trong, chảy ra tơ máu. Bờ mông trắng nõn bị đâm không ngừng nhấp nhô run rẩy. Nam nhân phía sau vẫn không biết mệt mỏi, hồng mắt dùng sức bẻ mông nhỏ của nàng ra, ngoan tuyệt mà cắm rút. Phải chịch nát muội muội mới được, tình dục mãnh liệt giấu ở dưới chăn uyên ương, càng thêm kịch liệt. Đau chết mất, nha, à, Tề Cảnh Chiêu ôm chặt tiểu nhân nhi trong lòng ngực, đột nhiên thẳng lưng cắm vào thân thể tiểu cô nương. Uyên ương triền miên. Ngụy Chi bị thao mở tiểu huyệt run rẩy mà phun ra dâm dịch, vách tường thịt đỏ bừng cắn mút hành thân dữ tợn, bị côn TH. Tê sưng to đâm chọc đến đỏ lên, chi chi, lại ăn vào chút nữa, để ca ca thâm muội, a, bảo bối chặt muốn chết. Thanh âm khàn khàn mang theo sốt ruột cùng thở dốc, mãnh liệt cắm vào rút ra, cơ hồ muốn đem tiểu nhân nhi trong lòng ngực cắm xuyên. A, hức, chiêu ca ca, thật lớn, a, ư. A, nóng quá, thanh âm phụt phụt dâm mỹ ban đêm nghe vô cùng rõ ràng. Ngày rằm, đèn trăng sáng tỏ treo ở trong tầng sương mù màu lam trên không trung. Trên bàn đặt một cái tay nải cùng thanh quải trượng màu đen. Một chén canh đặt ở bên cạnh án thư chưa được uống. Trước án thư, Tề Cảnh Chiêu viết xong một chữ cuối cùng, xoa xoa cánh tay, buông bút lông. Khập khiễng chậm rãi hướng tới mép giường đi đến. Tiểu cô nương vốn nên ngủ say lại đang ngồi ở trên giường, dùng chăn quấn chặt thân mình, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ. Nàng chớp mắt nhìn lại như không nhìn hắn, hốc mắt phiếm hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc mái tiểu cô nương có chút ướt, một rúm dán ở trên gương mặt hồng nhuận. Trên cổ ẩn ẩn lộ ra một khối dấu vết màu hồng nhạt. Chiêu ca ca, tiểu cô nương đỏ mắt, thanh âm còn có chút run. Tề Cảnh Chiêu chỉ đem người ôm sát trong lồng ngực vỗ nhẹ, một lúc lâu sau cũng không nói câu nào. Hết vỗ rồi lại xoa, tiểu nhân nhi trong ngực tránh khỏi chăn, hai cánh tay trắng nõn trần truồng câu lên cổ hắn. Tiểu cô nương đem mặt vùi vào cổ hắn, hít sâu vài cái, liền thút tha thút thít nức nở mà khóc lên. Không được đi, cầu xin huynh, Chiêu ca ca, đừng, đừng đi mà. Tề Cảnh Chiêu kéo chăn bọc lấy nàng, đem cả người lẫn chăn ôm thật chặt. Rất đỗi dịu dàng. Nghĩ cái gì vậy? Ta đã để một chồng giấy mẫu ở trên án thư, muội mỗi ngày luyện một tờ. Bảo bối viết xong tờ cuối ca ca sẽ quay trở lại, được không? Vừa nghe đến, bảo bối, cánh tay treo ở trên cổ hắn hơi run một chút. Tiểu cô nương tựa như nhớ tới cái gì, lập tức buông lỏng ra cánh tay, rũ đầu. Chuyện có em bé, ca ca nếu không thích Chi Chi sẽ không bao giờ nói nữa. Chi Chi không phải muốn quấn lấy huynh như vậy đâu. Tề Cảnh Chiêu cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lấy phấn môi rung động của Ngụy Chi. Cho nàng một cái hôn dài, nhéo hai cánh tay béo trắng nõn, lại đặt nó quàng lên trên vai mình. Không quấn lấy ta, muội muốn quấn ai hả? Muội muội ngốc, ôm càng chặt, càng cảm thấy không đủ, tựa như muốn đem tiểu nhân nhi khảm vào trong thân thể mình. Trời đã sáng, một chiếc xe ngựa vội vàng ra khỏi cửa thành, cách Trương.